ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, chương 26, mà là ta khuynh địch đát. Trần Khuynh Địch hiện tại chỉ muốn thống mà đã biến mất Thuần Dương Đạo Tôn. Ngươi nói ngươi cho Đô Thiên Tọa lắp đặt cái gì công năng không tốt. Tỉ như tài bội lợi giáo tia sáng, lan mặt nhĩ đặc quang đạn, địch lạp hưu mỗ quang lưu loại hình. Hoặc là kém một chút, ngươi làm một hai cái có thể biến hóa hình thái công năng cũng tốt a. Màu đỏ lực công kích tăng lên, màu xanh nhạt tốc độ tăng lên. Còn có cân bằng tính kết quả đây. Hết lần này tới lần khác học 3 phút đồng hồ chân nam nhân loại này chứng thiết lập. Cái này không bẫy người đây. Nếu như Trần Khuynh Địch lúc này nguyên thần cũng có thể triển lộ biểu tình mà nói. Đó nhất định là sẽ một bộ CMN thêm đau chứng biểu lộ. Trên thực tế hắn bây giờ tình cảnh cũng xác thực như thế. Vừa mới bộc phát ra một chuỗi tuyệt chiêu. Đem áo mễ ra đánh cái bán thân bất toại, đang chờ mở rộng thành quả thắng lợi đây vốn dĩ dựa theo Trần Khuynh Địch ý nghĩ của mình. Tự nhiên là mèo vờn chuột một dạng không ngừng cùng áo mễ ra lẫn nhau tiêu hao. Dùng nước ấm nấu ếch xanh phương thức đem đối phương chậm rãi luộc chết. Nhưng tình huống bây giờ lại là hoàn toàn điên đảo. Hiện tại thời gian cấp bách ngược lại là Trần Khuynh Địch. Hỗn trướng. Trần Khuynh Địch một bên giận mắng, một bên quả quyết lái Đô Thiên Tọa lại lần nữa ra tay. Dù sao do dự, liền sẽ bại trận a. Chỉ còn lại có một phút rưỡi thời gian, vậy liền không chỉ có thể dùng cuồng bạo nhất phương thức trực tiếp đem áo mễ ra triệt để tiêu. Diệt, bằng không đợi bản thân 3 phút đồng hồ chân nam nhân hình thức thoáng qua một cái. Bị chết nhưng chính là mình. Suy nghĩ cùng một chỗ, Trần Khuynh Địch đỉnh đầu thần quang chính là một cơn chấn động. Thái Bạch Thiên rủ xuống, Đô Thiên Tọa tay phải cấp tốc bắt đầu biến hóa, nắm đấm thu nhập thân máy bay, thay vào đó thì là một chuôi màu đỏ thẫm sắc bén trường kiếm. Trên thân kiếm thì là từng đạo đẩy kim đoạn ngọc đáng sợ kiếm khí. Thái Bạch Thiên chủ sát. Diễn hòa kiếm ý kiếm khí tự nhiên cũng là lăng lệ tới cực điểm. Mà cùng tương phản thì là thần quang cửu trọng thiên bên trong huỳnh hoặc thiên. Theo tòa này thiên cảnh rơi xuống. Từng đạo lưu quang ở Đô Thiên Tọa cánh tay trái bên trên ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một mặt to lớn hình vuông tháp thuẫn bị Trần Khuynh Địch thao túng. Đô Thiên Tọa đứng ở trước người của mình. To lớn thuẫn thân trên dưới mang theo một cỗ bất động bất diêu. Bất hủ bất phôi cường đại ý cảnh. Phảng phất liền xem như trời đất sụp đổ. Thế giới hủy diệt cũng không đả thương được thuẫn sau Đô Thiên Tọa đồng dạng. Cho người ta một loại an tâm cảm giác. Mà theo Thái Bạch Thiên cùng huỳnh hoặc thiên rơi xuống. Mà ở trên đỉnh đầu Thái Hạo cửu trọng thiên cảnh cũng rốt cục chỉ còn lại có cuối cùng một thiên. Tả toàn thiên, cùng mặt khác đại thiên cảnh khác biệt, xem như Thái Hạo cửu trọng thiên cảnh cuối cùng một tòa thiên cảnh. Tả toàn thiên bản thân liền là nhánh kia chống đỡ cửu thiên huyền quang. Trên đó tràn đầy huyền diệu không gian biến hóa, phảng phất đứng ở nơi đây, lại không tồn tại ở nơi đây. Hơi hơi chuyển động ở giữa, kéo theo thiên địa đều ở hô ứng. Nếu chỉ còn lại có một phút rưỡi, Trần Khuynh Địch tự nhiên là sẽ không lại lưu thủ. Tuế Tinh Thiên, Trấn Tinh Thiên, Hằng Tinh Thiên, Nguyệt Luân Thiên, bốn cái thiên cảnh toàn bộ tạm thời báo hỏng, không cách nào sử dụng. Nhật Luân Thiên cùng Thần Tinh Thiên cần thời gian chuẩn bị. Kể từ đó tự nhiên cũng chỉ còn lại có Thái Bạch Thiên, huỳnh hoặc thiên, còn có Tả Toàn Thiên. Bởi vậy Trần Khuynh Địch lấy quá trắng chủ công, mê hoặc chủ phòng, Tả Toàn Thiên hơi hơi chuyển động. Vậy mà cũng là thi triển ra áo mễ ra trước đó thi triển lưới thước chân trời phương pháp. Theo Tả Toàn Thiên chuyển động, hai bên ở giữa khoảng cách cũng bị trong nháy mắt rút ngắn. Một bước bước ra, liền đi tới áo mễ ra trước mặt Thái Bạch kiếm đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng chém xuống. A, kiếm quang chợt lóe lên, nhưng lại không thể chặt xuống áo mễ ra thân thể. Cái kia đủ để đẩy kim đoạn ngọc sắc bén kiếm khí. Thậm chí ngay cả áo mễ ra nhục thân đều không bổ ra. Trực tiếp bị hắn cắm ở cánh tay bên trong. Đi chết đi, bỏ qua cánh tay trái vây khốn Thái Bạch kiếm. Áo mễ ra gầm lên một tiếng. Tay phải nắm tay đập về phía đô thiên tọa huỳnh hoặc thiên tấm chắn. Một quyền rơi xuống. Toàn bộ tấm chắn lập tức lõm vào xuống dưới. Một cỗ tràn trề đại lực không ngừng đánh thẳng vào đô thiên tọa thân thể. Trần Khuynh Địch vị trí phòng điều khiển càng là một trận rung động. Còn tốt đây không phải Trần Khuynh Địch nhục thân của mình. Trần Khuynh Địch thân làm lái. Mặc dù cơ thể bị hao tổn, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn làm ra chính xác phán đoán. Không thể lui. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Lúc này không thể lui. Nhất định phải kịch liệt hơn mà đánh trở về. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch trực tiếp thao túng đô thiên tọa vặn vẹo thân máy bay. Đúng là trực tiếp buông tha Thái Bạch kiếm cùng huỳnh hoặc thuẫn. Đỉnh đầu tả toàn thiên tại thời khắc này lại là hào quang tỏa sáng. Một điểm huyền quang đứng ở đô thiên tọa đỉnh đầu. Không gian chung quanh lại phảng phất nhận lấy triệu hoán đồng dạng. Trực tiếp lấy làm trung tâm bắt đầu sụp đổ. Đây chính là tả toàn thiên lực lượng. Đường đường chính chính không gian quy tắc lực lượng. Mặc dù lấy Trần Khuynh Địch tu vi, thi triển ra loại này lực lượng hoàn toàn là dựa vào đô thiên tọa đặc thù. Nhưng rốt cuộc là phát huy ra. Hơn nữa hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Trên cái thế giới này sắc bén nhất chính là hư không liệt phùng. Đáng sợ nhất cũng là hư không liệt phùng. Ở trước mặt nó, cho dù ngươi là bất diệt kim thân vẫn là bất tử thánh thể, cuối cùng đều chỉ sẽ có một cái kết quả. Kia liền là bị hắn triệt để xé rách. Linh hồn cùng thân thể đều bị hút vào trong cái khe vĩnh viễn trầm luân mà lúc này Trần Khuynh Địch liền là ở lấy tả toàn thiên lực lượng diễn hóa hư không liệt phùng. Thuần dương Trần Khuynh Địch không do dự. Đô thiên tọa toàn bộ bay vọt lên. Trong chớp mắt liền rơi xuống áo mễ ra phía sau. Song vốn 10 xiên quấn quanh ở áo mễ ra trên lưng. Hai tay vòng qua áo mễ ra dưới nách cùng đỉnh đầu. Cuối cùng 10 ngón đan sen. Tạo thành một cái kỳ diệu tư thế đem hắn hung hăng khóa lại. Ngô. Ngươi, Thuần Dương, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận. Đừng nói lời ngu ngốc. Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng. Sẽ chết người chỉ có ngươi mà thôi. Ở ta nơi này một chiêu cứu cực kẹo gia châu chiêu thức phía dưới. Ngươi bất kể như thế nào cũng không chạy khỏi tả toàn thiên tạo hóa ra hư không rào sát. Mà cùng ngươi cái này dầu hết đèn tắt thân thể so sánh, ta đây nhưng là người máy. Cứu cực khôi lỗi, thấy thế nào đều chỉ có thể so với ngươi kiên trì đến càng lâu. Huống hồ coi như không kiên trì nổi, đô thiên tọa thế nhưng là có khẩn cấp chạy trốn trang bị. Trần Khuynh Địch thấy vậy rất rõ ràng, lúc này tuyệt đối không thể chân quý đô thiên tọa. Nhất định phải xuất ra không tiếc ngọc đá cùng vỡ khí phách đến. Nếu không cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là bản thân. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch sở dĩ như vậy quyết đoán còn có một cái tương đối tư nhân nguyên nhân. So với Nguyên Tổ, ta càng ưa thích đâm cổ áo mễ ra, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem càng ngày càng bạo loạn hư không chấn động. Áo mễ ra trong lòng rốt cục sinh ra một tia sợ hãi. Nhưng đô thiên tọa cái kia kỳ quái tư thế lại dị thường khó chơi. Mặc kệ hắn dùng tới phương pháp gì, đều không biện pháp từ đối phương trên tay chạy đi. Liền tách rời đều làm không được. Quả thực chán ghét cực điểm. Thuần Dương, người rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thả ta? Ta dùng tà thần chi tâm phát thệ. Nếu là bài trừ phong ấn, tất nhiên ly khai cái này thế giới, tuyệt không trở lại. Thuần Dương, Ngươi rốt cuộc là có ý gì? À, đối với cuồng loạn áo mễ gia, Trần Khuynh Địch chỉ có một câu đưa cho hắn, xin lỗi. Ân, Trần Khuynh Địch lần này chủ động bại lộ nguyên thần của mình chấn động. Cùng thuần dương đạo tôn hoàn toàn khác biệt, khí tức để áo mễ gia nhất thời chính là kinh ngạc. Nửa ngày không phản ứng kịp, ngươi là, phía ngoài tiểu tử kia, làm sao có thể, không sai. Cảm thụ được chung quanh đã bắt đầu hình thành hư không liệt phùng. Trần Khuynh Địch nhếch miệng cười một tiếng. Từ vừa rồi bắt đầu một mực cùng ngươi chiến đấu. Không phải thuần dương đạo tôn, mà là ta Trần Khuynh Địch. Một giây sau, hai người vị trí hư không liền triệt để sụp đổ. Phảng phất một cái đen nhánh miệng to như chậu máu đem hai người trực tiếp nuốt vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục